Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh, chương 39, C39, ngoại truyện Drury. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry Potter là cháu đích tôn của gia tộc Potter quyền quý, bé năm nay tròn 3 tuổi rồi nha. Từ nhỏ đã được ba James và mẹ Lily chăm bẵm rất kỹ càng nên bé có nước da trắng với lông mi cong và đôi môi hồng. Nhưng đừng ai gọi bé là con gái nha, không là bé giận mấy chị đó. Harry là một bé con rất đáng yêu và thông minh. Mới còn nhỏ là đã sử dụng được thần chú vô thanh vô trượng rồi. Một lần bé đói mà không ai ở đó, Harry ngước nhìn cái bình sữa trên bàn. Bàn tay mũm mĩm chĩa về hướng bình sữa thì ngay lập tức chiếc bình tự nhấc lên và bay về hướng bé. Người vinh dự được chứng kiến cảnh này không phải ba mẹ hay cha đỡ đầu của bé mà là chú Severus. Chú còn tính sau này tự tay đào tạo bé con, để nói nhỏ cho nghe, dì có một người bạn cực kỳ thân luôn. Bạn ấy tên Draco Malfoy đó. Mà dì thì không thích bạn cho lắm tại vì cái tính ngạo kiều của nhóc. Mà Draco thì thường hay dính lấy bé như Sam nên có ghét cũng như không à, hôm nay là sinh nhật của dì đó. Mấy chị nhớ chúc mừng dì nha. Sáng sớm, dinh thự Potter đã bắt đầu chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con trai bảo bối. Dự tính sẽ làm bữa tiệc thật lớn để mọi người có thể chiêm ngưỡng người thừa kế tương lai của gia tộc Potter và Black. Do Sirius Black nhất quyết phải cho Harry làm gia chủ. Mới đầu mọi người trong nhà Black phản đối ghê lắm, nhưng mà từ khi Sirius lén mang bé sáng dinh thự Black thì họ gật đầu cái rụp. Và đương nhiên Sirius lãnh đủ hậu quả vì dám mang bé con đi lung tung. Mama hôm nay là sinh nhật của Di nè. Phải rồi con yêu, chúc mừng con tròn 3 tuổi nhé. Hôm nay nhà ta sẽ mở tiệc, Harry sẽ được gặp rất nhiều bạn đấy. Lily bế con trai nhỏ lên, dịu dàng ôm ấp. Vậy thì Di sẽ có thêm nhiều bạn mới rồi. Bé con lắc lư cái đầu vui vẻ. Vì từ trước đến giờ ngoài Dray ra thì bé chưa từng tiếp xúc với ai cả. Tuổi thân qua đi mất, giờ thì chúng ta mau đi chuẩn bị trang phục nào. Nha, Harry cười tít mắt ngoan ngoãn để mẹ lựa đồ. Trời sập tối thì bữa tiệc cũng bắt đầu, Harry được đi xung quanh đại sảnh. James đã điều Dobby giám sát bé vì sợ bé ngã. Harry chưa bao giờ gặp nhiều người như vậy nên có chút hoảng sợ. Khi vừa giới thiệu xong thì bé liền lẻn ra ngoài ngay. Xui rủi đâu lại bị Malfoy nhỏ bắt được. Đi đâu đây Potter, nhóc co mày nhìn bạn nhỏ đang dãy dụa trong lòng. Thả tớ ra Dray, tớ muốn gặp các bạn khác. Hừm, chẳng phải có tôi là đủ rồi sao? Draco đương nhiên sẽ không hài lòng với điều này. Bé từ nhỏ đã ngây thơ, dễ dụ, cực khổ lắm mới giữ bé bên người được. Những đứa ngoài kia thì toàn loại sói già. Chúng sẽ bắt vợ tương lai của nhóc mất. Không chịu đâu, muốn đi chơi cơ. Mắt lục bảo ngấn nước chôn thương vô cùng. Cuối cùng Draco đành phải dắt cậu đi gặp đám bạn. Họ tập trung ở vườn nhà cậu, nơi đây buổi tối cũng rất huyền ảo, đẹp mê hồn. Những đứa trẻ quý tộc đang không ngừng ríu rít trò chuyện. Chợt chúng chuyển sự chú ý lên người bên cạnh thằng bạn tóc bạch kim. Đây có phải là thiếu gia Potter không? Pansy là người lên tiếng đầu tiên. Là thiếu gia Potter kia, trông đáng yêu quá đi mất. Ron reo lên tính sờ má cậu nhưng lại bị chồn xương mất nết hất ra. Nhóc trừng mắt giận dữ kéo cậu ra sau, đôi mắt sắc lạnh như đang cảnh cáo. Mà ngược lại Harry tỏ vẻ rất thích thú trước những người bạn này. Đặc biệt là bạn tóc đỏ định nhéo mà cậu, bạn ấy cũng đáng yêu quá trời, mà hình như cũng trông số phận bị bạn da đen đeo bám. Đáng kết bạn, được rồi Dray, cậu mau tránh ra chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình muốn kết bạn với cậu ấy. Những người bạn của Draco có chút cao to, mà Harry lại hơi nhỏ bé nên dễ dàng lọt thỏm trong vòng tròn người vây quanh. Bé con thế mà lơ luôn cả nhóc. Nói chuyện với bạn đời của Blake quên cả lối về. Draco đành phải hằn học nhìn thằng bạn. Cậu mau quản lý vợ cậu đi kia. Đáp lại Draco chỉ là cái nhún vai bất lực. Ai biểu vợ hắn là một Gryffindor chính hiệu. Gia tộc Zabini trước giờ trọng lễ nghi mà giờ phải thêm vào mục nhỏ. Những lễ nghi không cần áp dụng cho con dâu Ron. Thằng bé lúc thấy dòng này bức xúc không thôi. Sao mẹ lại thiên vị con dâu của mẹ thế chứ? Bữa tiệc kết thúc mọi người đã về hết. Cha mẹ bé và nhóc rủ nhau đi chơi, bỏ lại hai thằng con ở nhà trông nhà. Do hoạt động nhiều nên mới tắm xong Harry đã cảm thấy buồn ngủ. Draco bước ra từ phòng tắm đã thấy cục trắng trắng mềm mềm ngủ say. Nhóc cẩn thận đắp chăn cho bé rồi kéo lên giường ôm bé ngủ. Trước khi ngủ còn dáng mân mê cái vòng được đính ngọc tinh xảo trên tay bé. Đây là vật đính ước của hai đứa, đánh dấu bạn đời của gia tộc Malfoy. James ngây thơ không biết con trai mình đã được gả đi từ lâu, chỉ thiếu cái đám cưới. Khi hai cha con đang cười đùa với nhau mới phát hiện ra chiếc vòng quen thuộc trên tay con trai bảo bối. và kết quả cả ngày hôm đó Draco cùng ba vợ tỉ thí một trận. Cách chương.